N. Cảm ơn dịch giả Tiểu Băng và bằng hữu đã hoàn thành và đưa tựa truyện này đến với người đọc. Cách chương.